Tiểu trà bình sinh hoan, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Lâm Lâm, khóe mắt đột nhiên cay cay. Lâm Lâm hôm đó, ta đang lau món tay cho Thiên La tỉ tỉ, cảm thấy món tay nàng ta khẽ động, sau đó lại trở về trạng thái yên tĩnh. Lâm Lâm nói, Thiên La tỉ tỉ bị thương nặng hơn, nhưng sẽ tỉnh lại, nếu món tay đã động đậy, vậy hẳn là nàng ta sắp tỉnh rồi. Nửa đêm. Đột nhiên tuyết rơi, đây là lần đầu tiên Yêu Yêu Trấn có tuyết rơi, ta cảm thấy rất mới lạ, cuộn chăn chen chúc với Lâm Lâm trước cửa, nhìn bông tuyết lớn như lông mỗng rơi xuống, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng reo hò của Tiểu Yêu. Lâm Lâm nắm tay ta, nghiêng mặt nói với ta, Tiểu Trà có biết Bạch Đầu Giai Lão không? Ta ngây người, sau đó gật đầu, đây là lời của con người, nhưng yêu quái lại không thể bạc đầu. Khóe mắt hắn dần dần nhuốm ý cười. Dắt ta đi vào trong tuyết, từng bước, chỉ để lại hai hàng dấu chân in hằng trên đấy. Ngoại truyện, Thiên La, ta tỉnh lại là vào lúc nửa đêm, nhìn qua cửa sổ gỗ, ta phát hiện bên ngoài thế mà lại đang có tuyết rơi, cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé. Ta như gặp một giấc mơ, tỉnh lại, tất cả đều thay đổi, nhưng ta biết, đó không phải là mơ. Nỗi đau khổ ngày đêm không ngừng. Khiến ta chỉ có thể tê liệt dùng thuật khóa mạch mà phu tử dạy để bảo vệ mạng sống của mình. Ta chưa từng trách Tiểu Trà, dù có làm lại, ta vẫn sẽ lựa chọn giống vậy. Sau khi bị bắt đi, ta không biết Yêu Yêu Trấn đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ trên người Tiểu Trà đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hiện giờ, Tiểu Trà đã trở thành tiểu yêu tinh lợi hại nhất Yêu Yêu Trấn. Câu nàng thường nói chính là, sau này, ta sẽ bảo vệ mọi người. Ta được Tiểu Trà chăm sóc rất chu đáo, không cần làm bất cứ chuyện gì, rảnh rỗi liền không ngừng suy nghĩ lung tung, nhìn bóng lưng Tiểu Trà đang chăm sóc cây trúc xanh kia, ta chìm vào trầm tư. Đến nay, có hai chuyện vẫn luôn vương mắc trong lòng ta, không thể nào xua tan. Thứ nhất, phu tử ôn nhu thanh tao ở Yêu Yêu Trấn biến mất rồi, Tiểu Trà, thậm chí cả Yêu Yêu Trấn đều không còn yêu quái nào nhắc đến hắn nữa, ta thỉnh thoảng sẽ hoài nghi có phải ký ức của mình đã sai hay không. Mỗi khi ta chủ động nhắc đến Liễu Cầu An hoặc phu tử, trong mắt Tiểu Trà đã không còn nhìn thấy chút vui vẻ ngây thơ nào nữa, chỉ có nỗi buồn nhàn nhạt, sau đó nghe nàng ta nhẹ giọng nói. Phu tử sẽ sớm quay về thôi, còn về chuyện phu tử đi đâu, Tiểu Trà chưa từng nói. Ta có chút tiếc nuối, bây giờ xem ra, tình cảm giữa Tiểu Trà và phu tử, có lẽ chưa từng thật sự bắt đầu. Thứ hai. Lúc trước sau khi trải qua vô số ngày đêm đau khổ trong hang động, vào một ngày nọ, đột nhiên xuất hiện một nam tử anh tuấn vô cùng, hắn mặc một bộ cẩm bào nhìn xuống ta, khóe môi cong lên, nói. Xem ra, Yêu Yêu Trấn vẫn có tiểu yêu tinh thông minh. Ta kinh ngạc vì hắn biết Yêu Yêu Trấn, khẽ động cổ tay gần như gãy lìa, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, cố nén đau đớn nói. Ngươi là, ai? Giọng nói vừa dứt. Ta liền hít vào một hơi lạnh, buông tay ra, đau quá. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên cổ tay ta, lập tức một luồng hơi ấm lan tỏa đến tứ chi bách hài. Ta tên là Lâm Lâm, hắn chỉ nói năm chữ này, không có lời thừa. Ta theo bản năng cảm thấy hắn là người tốt, bèn thử thăm dò hỏi. Ngươi, quen biết, Tiểu Trà, không biết tại sao, mắt hắn đột nhiên nhuốm chút dịu dàng, mỉm cười nói. Tiểu Trà. Tiểu yêu tinh đẹp hơn ngươi một chút kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, ta liền rơi vào hôn mê, mãi cho đến khi ta trở về Yêu Yêu Trấn rồi tỉnh lại, cũng không còn nhìn thấy người kia nữa. Chỉ là, thường xuyên nhìn thấy Tiểu Trà nhìn chằm chằm vào một miếng ngọc bội ngần người, sau đó ta đã xem qua miếng ngọc bội kia, ngoại trừ hai chữ. Tư không, được khắc trên đó, không còn gì khác. Cách chương.